Chương 1680, 1680, phiên ngoại, đi ra bước đầu tiên. Lâm Sở tại phòng bí thư ném kế tiếp quả bom nặng ký về sau, liền tâm tình thư sướng về tới trong phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế, nàng không có ngay lập tức đi xem trên bàn những văn kiện kia, mà là nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình ngẩn người. Điện thoại hẹ chặt bên trong có một đầu buổi tối hôm qua tin tức trời tối ngày mai ngươi có thời gian không ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, có chuyện muốn nói với ngươi. Cái tin này là Thôi Sán đêm qua phát cho Lâm Sở, nhưng là Lâm Sở một mực không có trả lời. Nàng đã từng có một đoạn thất bại tình yêu, thất bại hôn nhân. Lâm Sở không muốn nhắc tới lên, nhưng là không có nghĩa là nàng không ngại, kỳ thật nàng rất để ý quá khứ của mình. Cái kia đoạn hôn nhân làm cho nàng đối với tình yêu, đối với hôn nhân đều đã mất đi lòng tin. Liền xem như gặp có cảm giác người, Lâm Sở cũng không dám tùy tiện phóng ra một bước kia. Bởi vì có một số việc, một khi bắt đầu liền không có cách nào lại quay đầu. Nàng thất bại qua một lần, không muốn thất bại nữa lần thứ hai cho nên, nàng rút lui, nàng một mực tại né tránh. Lâm Sở khẽ thở dài một cái, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Mình bây giờ, cùng Tưởng Lệ Nhiên có cái gì khác nhau trốn tránh chẳng lẽ liền có thế giải quyết vấn đề sao một người, ngay cả mình chân tình cũng không dám đối mặt, như vậy hắn còn có thể có dũng khí đi mặt đối với người khác, đối mặt toàn bộ thế giới sao nghĩ đến đây. Lâm Sở đột nhiên mở mắt, lập tức cầm điện thoại di động cho Thôi Sán phát một cái tin đêm nay vừa vặn có rảnh, 9 giờ tối chỗ cũ, không gặp không về, ta QNZ có lời muốn nói với ngươi. Không đi ra bước đầu tiên, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi muốn đi, lựa chọn, đến cùng là đúng hay sai. Để điện thoại di động xuống một khắc này, Lâm Sở cảm thấy mình toàn thân trên dưới, đột nhiên dễ dàng nhiều. Đỉnh Thiên Giải Trí, văn phòng tổng giám đốc. Lâm Sở sau khi đi, Tưởng Lệ Nhiên lập tức đánh nội tuyến, gọi Lý Dạ tiến văn phòng giúp mình thu thập một chút. Nhìn thấy trên bàn công tác đổ nhào chén cà phê, Lý Dạ trong đáy lòng đã âm thầm ý ý vô số hình tượng chẳng lẽ là buộc có tân hoan. Muốn cùng Lâm Tổng Giám chia tay hai người trong phòng làm việc dùm Ben thật không biết tương lai lão bản nương là ai a đẳng cấp thế mà cao như vậy. Liền Lâm Tổng Giám cũng bị nàng cho ca ho. Thật đáng sợ vừa nghĩ tới Lâm Sở đều dọa người như vậy. Lý Dạ liền đối với tương lai lão bản nương có chất mật sợ hãi. Thu thập xong bàn làm việc, nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên còn đang ngẩn người, Lý Dạ cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên tựa ở trên ghế ra, trong đầu một mực đang nghĩ Lâm Sở lời nói chẳng lẽ hắn thật sự thích Lương Nhược Băng, thích nhất định là ưa thích ra Nhược Băng khả ái như vậy đơn thuần. Tất cả mọi người thích nàng A mà lại hắn như thế người chính trực, lúc trước hắn trợ giúp Lương Nhược Băng, những năm này một mực bồi dưỡng nàng, đối nàng tốt. Thật là không có chút nào ý đồ. Nếu như mình về sau cùng với Lương Nhược Băng, có thể hay không bị người nói sớm có ý đồ mẹ nó lao tử tại sao muốn sợ bị người khác nói lao tử thế nhưng là Tưởng Tam Thiếu vừa nghĩ tới đó, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên liền ánh mắt sáng lên hắn nhưng là Tưởng Lệ Nhiên, không sợ trời không sợ đất, không phải liền là đảm cái luyến ái a hắn lại không có bắt chuyện phu nữ có chô nở dê, cu nở dê không có trắng trận cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Hắn tại sao muốn sợ người khác nói nghĩ như vậy, Tưởng Lệ Nhiên liền thoải mái hơn, hắn cầm lên điện thoại di động của mình, tìm được Lương Nhược Băng dãy số, sau đó không chậm trễ chút nào gọi tới. Chỉ bất quá đầu bên kia điện thoại, vẫn luôn không có ai nghe. Làm sao không nghe sẽ không có chuyện gì a Tưởng Lệ Nhiên có chút lo lắng, nghĩ lại, hắn mới nhớ tới hôm nay Lương Nhược Băng lại đi sở tiệu đi ố quay phim, thời gian này nàng khả năng đang quay chụp, cho nên là tiếp không đến điện thoại.